Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, Duẩn Sơn. Hoàng Mãng, này đại điểu như là sườn núi nhỏ lớn nhỏ, toàn thân sáng trưng, vô số lông vũ màu đỏ tiên diễm lại bọc lấy vàng nhạt quang mang tại bốc lên bốc hơi. Đây là đoạn nhật lĩnh hỏa nhật ô, thể nội chảy xuôi kim ô huyết mạch, vị trí tại hạ vị thần thú. Này đại điểu thực lực không kém gì đoạn nhật lĩnh nguyệt giao long. Bất quá giờ phút này đã là di lưu trạng thái, móng vuốt sắc bén run nhè nhè, phấn chấn cứng cáp lông vũ lân phiến cũng biến thành mờ đi. Sinh mệnh chi hỏa chỉ còn lại có hỏa tinh tử. Nó xương cốt đoạn mất rất nhiều, hiển nhiên bia đá đấu thần chung lực lượng cho nghiền ép. Bất quá càng lớn vết thương lại tại thức hải bên trong. Nhiếp hồn linh làm vỡ nát hồn phách của nó, bây giờ ở vào vô ý thức trạng thái. Sư tỷ, ra mở bữa ăn, Vương Đông giống to một tiếng, hung hăng lung lay hồng mông thủ. Phía trên chạc cây ở giữa một con như hạt đậu nành màu đỏ tiểu điểu tước bỗng nhiên giãn ra dáng. Người, hóa thành dài hơn một trượng ngắn, kém chút Thanh Vương Đông đầu cho cào nát. Xích Dương thở phì phò ồn ào, chỉ vào Vương Đông phủi đi. Lão cửu ngươi làm gì? Lại dám đánh nhiễu lão nương đi ngủ. Tin hay không lão nương một móng vuốt đem ngươi mặt cho bỏ ra. Nhìn ngươi ngày sau làm sao đi câu dẫn đại cô nương tiểu tức phụ. Vương Đông khóe mắt trực nhảy, nghiêm mặt đến lão trưởng. Thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Đã như vậy này cái cọc thiên đại tạo hóa ta liền tự mình hưởng dụng. Sư tỷ lão nhân gia vẫn là đi ngủ ngài mỹ dung cảm giác đi. Cái gì? Tạo hóa? Ở đâu? Hóa thân Tam Dương Điểu Xích Dương rốt cục thấy được ngã trên mặt đất hỏa nhật ô. Con mắt bên trong toát ra tiên diễm ánh lửa. Đây là điển tịch bên trong ghi lại hỏa nhật ô đi. Thần thú a, ngươi làm sao đoạt tới tay? Ha ha ha, hảo tiểu tử cuối cùng ngươi còn có chút hiếu tâm. Sự tình hôm nay liền không so đo với ngươi a. Xích Dương dương cánh, bảy đạo thần luân bao quanh vận chuyển. Nàng toàn lực tấn công. Ta á, sư tỷ, cẩn thận a. Vương Đông nhắc nhở hiển nhiên đã chậm. Hắn lấy tay áo che mặt lộ ra không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ đến. Tiếp theo một cái chớp mắt tử kim quang mang xoay tròn. Ánh lửa ngút trời, một con chim lớn tước bay nhảy đằng ngã tới. Tại Vương Đông trước mặt hiện ra cháy đen thân thể. Há miệng, một cỗ khói đặc liền phun tới. Xú tiểu tử, ngươi nhất định là cố ý. Ngươi cố ý giày vò sư tỷ của ngươi ta. Tính kế ngươi xinh đẹp như hoa. Thiện lương người người khen tốt sư tỷ. Hảo tiểu tử, ngươi tâm cũng quá đen tối, quá xấu rồi điểm đi. Xích Dương vô cùng tức giận, trên mặt đất giơ chân, hóa thành hình người đầy bụi đất, bóp lấy bờ eo thon tại quát lớn Vương Đông. Nước bọt gọi là một cái phun tung tóe a. Cái kia hỏa nhật ô còn không chết đâu, cho dù chết còn sót lại đạo và pháp cũng là tương đương đáng sợ. Không phải Xích Dương có thể tiêu thụ nổi, Lỗ Mãng xông đi lên tự nhiên muốn bị tội. Dù sao Xích Dương cũng không phải Xích Nhi, nhân ra là chân long có huyết mạch nghiền ép, nàng không thể được, Tam Dương Điểu huyết mạch so hỏa nhật ô còn kém một đoạn đâu. Lần này là bị người ta áp chế, có thể rơi vào hạ tốt mới là lạ chứ. Kim khuyết ngọc kinh ấn. Vương Đông bị Xích Dương quở trách đầu ông ông, trước mắt bốc lên kim tinh, cuối cùng thực sự không chịu nổi chỉ có thể dùng bạo lực đem trấn áp. Sau đó hướng phía cái kia Xích Dương điểu ầm vang xuất kích. Vương Đông ngày ngày khổ tu, bây giờ nguyên thần mạch đã đạt đến như ý tứ trọng thiên. Hóa thành công phạt thật to thuật, cũng không phải nguyên thần bị trọng thương hỏa nhật ô có thể ngăn cản. Lập tức liền bị chém giết ngay tại chỗ, triệt để nổ nát nguyên thần. hồng mông thụ quấn quanh ở hỏa nhật ô thân thể cao lớn phía trên. Từng cây cầu nhưng sợi dễ dễ như trở bàn tay liền phá vỡ đại điều còn sót lại đạo tắc chi lực. Cắm rễ tại thân thể bên trong, bị hấp thu tới dư thừa năng lượng, sau đó trả lại đến Vương Đông cùng Xích Dương thể nội. Cỗ năng lượng này tinh thuần vô cùng, đối Xích Dương tới nói có thể xưng thập toàn đại bổ thuốc. Toàn thân Xích Hà lưu chuyển, tu vi không ngừng tăng lên, đột phá bát trọng thiên đang ở trước mắt. Hiên ngang, vượt qua kiếp nạn phá quan thần hỏa Xích Nhi từ đằng xa bay tới. Thân mật tại Vương Đông trên mặt liếm lấy một ngụm, sau đó Vương Đông liền biến thành ẩm ướt, cộc cộc ướt sũng. Nàng giờ phút này toàn thân đều đang phát sáng, mỗi một tấm vải trên đều có linh quang quanh quẩn, đó là nguyệt giao long lực lượng đang không ngừng bị luyện hóa. Vương Đông lại ném ra một cái khác đầu nguyệt giao long thi hài cho Xích Nhi thôn phệ, không để lại dư lực tiến hành bồi dưỡng. Lúc này nơi xa truyền đến kinh thế hãi tục, trầm bổng chập trùng tiếng kêu thảm thiết cùng chó sủa thanh âm. Chỉ gặp xa trên trời một cái mày rậm mắt to đạo sĩ ngay tại vội vàng thoát thân. Phía sau cái mông một đầu đại cầu đang đuổi lấy cắn. Cứu mạng a, đừng cắn ta, chó cắn Lữ Đồng Tân a. Lại truy đạo ra ta coi như tức giận a. Còn dám truy, vô thượng thiên tôn, ngươi đầu này chó dại, ngươi đừng xé ta quần áo, rất đắt có được hay không? Ta sát, tê tê, đại quái vận khí không tốt, gặp một đầu trọng thương âm dương đạo chó. Đầu này đại cầu mặc dù thực lực đại tổn nhưng còn có lực lượng đuổi theo giết đại quái đạo nhân. Một ngụm liền cắn lấy trên mông đít, lông chó bay loạn, đại quái đau nhè răng trợn mắt, nước mắt tứ chảy ngang. Bất quá hắn trên thân cái kia đạo bào vậy mà cũng là không tầm thường pháp bảo. Cái kia âm dương đạo chó cắn một cái hắn hoài nghi nhân sinh, nhưng lại cũng không có chân chính tổn thương đến hắn. Độn, đại quái thật sự là đau không được, nước mắt ào ào, một mặt thịt đau kích phát một viên chân quý phù triện. Không gian cấm chế đem hắn bao phủ, trong nháy mắt liền ở tại chỗ biến mất không thấy. Lần này toàn lực tiến đánh có thể nói là đại bại thua thiệt. Thất bại thảm hại, hơn ngàn như ý chân nhân chết một nửa, đếm không hết thần hỏa cao thủ cơ hồ toàn diệt. Này có thể nói là mấy vạn năm đến nay bốn đại tông môn đều không có từng chịu đựng tổn thất to lớn. Hiện tại bốn đại tông môn cơ hồ thành thua tức giận dân cờ bạc. Nếu như lần này không thể lật bàn, như vậy địa vị của bọn hắn sẽ tràn ngập nguy hiểm. Dù sao nhìn bọn hắn chằm chằm Ngạ Lang nhưng còn nhiều. Rất nhiều đâu, hiện tại tứ đại đỉnh tiêm thực lực là đâm lao phải theo lao. Nhất định phải một con đường đi đến đen. Nếu như đạt được đại năng bảo tàng, như vậy nhất phi trùng thiên không lời nói. Nếu như thất bại, cái kia chỉ sợ toàn bộ tông môn ở sau đó thời gian bên trong đều muốn ẩn núp nhận sợ. Cho nên là không cho phép thất bại. Bốn đại tông môn cao thủ chen chúc mà đến, tiếp tục tiến đánh đại năng mộ táng. Lần này Vương Đông cùng đại quái vừa hung ác kiếm lời một bút, ngay cả bốn vị đại trưởng lão tiền đều bị kiếm lời mấy trăm ức linh thạch cực phẩm. Phía trước bốn người bọn họ ngăn trở trận linh thiên đế, Tu La đại đế, hoàn toàn chính xác bị trọng thương. Đương nhiên Vương Đông kiếm chính là đầu to, ghen ghét trông mà thèm đại quái con mắt đều tái rồi. Cả ngày nhìn chằm chằm Vương Đông hầu bao nhìn, hận không thể Ngạ Lang đồng dạng xông đi lên. Hiện trường giết người đoạt bảo, mấy ngày sau bốn đại tông môn viện quân đều đến đông đủ. Cũng không có tịch địa cấp nhân vật tuyệt đỉnh đến, nhưng là cái kia không trung truyền đến cuồn cuộn uy áp lại làm cho như ý cường giả đều chỉ có thể hèn hạ cung uốn gối. Bốn đại tông môn trấn sơn chí bảo hết thảy đến, có ông ánh sáng long lanh tuyết bạch oánh nhuận bình ngọc. Có vàng dòng rực rỡ ánh lửa bừng bừng đỏ kim luân. có thất thải rực rỡ, kiếm ý mênh mông thần kiếm, còn có rảnh rỗi không một vật lại bao la vạn tượng đồ quyển. Trăng sáng bình, đọa thiên luân, thất linh kiếm, vô cực đồ, tứ đại cực phẩm thiên binh, đại năng pháp bảo, toàn bộ đến. Bốn vị đại trưởng lão chữa khỏi vết thương về sau lại lần nữa mang theo một đám cao thủ đến đại năng mộ táng phía trước, thôi động tứ đại cực phẩm thiên binh tiến hành oanh kích. Cùng cái kia hai tòa đại trận tiến hành đối kháng, phải dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn tiến hành phá trận, đó chính là hung hăng cuồng oanh loạn tạc. Đại năng pháp bảo uy năng kinh thiên động địa, có thể cùng hai đại trận pháp chống lại, dùng mài nước công phu chậm rãi đi mài. Một ngày sau đó có tin chấn phấn lòng người truyền tới. Cao cường như vậy, độ oanh kích quả nhiên hữu dụng. Thiên đình đấu thần trận cùng địa phủ tu la trận một bộ phận trận văn bị hủy diệt. Mặc dù rất ít, nhưng dù sao cũng là gần nhất lớn nhất tiến bộ. Ngày này buổi sáng Tiết Hạo Nhiên tìm đến Vương Đông, cầu hắn làm việc, gia hỏa này phàn nàn cái mặt cùng chết cha ruột đồng dạng. Vương huynh đệ, chuyện này nhưng quan hệ đến huynh đệ ta nửa đời sau hạnh phúc. Chuyện này quá trọng yếu, ngươi nhất định phải giúp ta. Ngươi đến cùng có giúp hay không a? Cho thống khoái nói a. Giúp cọng lông, ngươi qua đây liền ngao ngao quỷ kêu phun nước bọt. Nói không xong, nhưng đến cùng là chuyện gì a? Ngươi dù sao cũng phải nói tinh tường đi. Vương Đông hắc cái mặt này, nha, muốn khẩu lệnh đều học được nói. Tiết Hạo Nhiên hậm hực cười một tiếng, ưỡn nghiêm mặt nói, Hoàng Mãng, ngươi bói toán một chút Hoàng Mãng tại Đông Châu thần triều nơi nào có. Ta luyện công cần, cấp tốc thoát khỏi a. Vương Đông trong lòng hơi động. Hoàng Mãng chính là thiên sinh địa dưỡng một loại linh xà, có được lột xác thành hoàng long kinh khủng tiềm lực. Hoàng Mãng bên trong vương giả chính là hạ vị thần thú, số lượng thưa thớt phi thường khó tìm. Vô cực tông, vô cực công có ngũ trọng đại cảnh giới, chia làm cá văn, xà văn, mãng văn, giao văn cùng cao nhất long văn. Hiện tại Tiết Hạo Nhiên đã là mãng văn cảnh giới đại thành. Dựa theo Tiết Hạo Nhiên thuyết pháp, nếu như hắn nghĩ trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới mãng văn đại viên mãn, nhất định phải dùng hoàng mãng mật rắn đến phụ trợ tu hành. Nếu không 2-3 năm bên trong là không đùa. Vương Đông rất là hiếu kỳ, trêu ghẹo nói, Hạo Nhiên huynh không phải Tiêu Dao nhất lười biếng sao? Làm sao hôm nay đổi tính, muốn gấp luyện công? Thôi đi, còn không phải trong nhà lão đầu tử loạn phát tì khí. Tiết Hạo Nhiên vừa trừng mắt, lão đại không vui, nói cái khác ta liền đến khí. Nhất định phải ta trong vòng 3 tháng tu thành mãng văn viên mãn. Nếu không nửa đời sau ta nếu là dám bước vào thanh lâu một bước hắn liền đánh gãy ta năm chi. Ngươi nói một chút, có dạng này hung tàn lão cha sao? Tiết Hạo Nhiên lão cha chính là vô cực tông người tông chủ, tịch địa cấp chân chính cao nhân. Phía trước Tiết Hạo Nhiên phòng thủ mà không chiến Húc Đông Thăng sự tình truyền đến cha của hắn trong lỗ tai, lúc đầu lão đầu tử liền không thoải mái, ngay sau đó tiến đánh đại năng mộ táng đại bại thua thiệt, tổn thất nặng nề tin tức truyền trở về, lão đầu tử nổi trận lôi đình, có lửa không có xuất phát cũng chỉ có thể cầm Tiết Hạo Nhiên tới khai đao. Vương Đông biết về sau cũng là nhịn không được cười lên. Rất hiển nhiên Tiết Hạo Nhiên những ngày tiếp theo nếu không tốt hơn, hắn cũng không chối từ. Hiện trường bói quẻ, nắm lấy tối tăm bên trong thiên cơ luân chuyển, đạo quỹ rực rỡ, đạo quần u u, ba bước đồ quyền chậm rãi chuyển động xoay quanh. Sau một lát Vương Đông bỗng nhiên mở mắt, tinh mang nổ bắn ra, tìm tới Hoàng Mãng, tại Duẩn Sơn. Duẩn Sơn, một mảnh kéo dài mấy tỷ dặm cự đại sơn bày. Bởi vì nơi này sơn phong cao ngạo cắm mây, như là từng cây cứng cáp sắc bén măng, cho nên gọi tên Duẩn Sơn. Nơi này khoảng cách Tế Nguyệt Thành rất xa, Bất quá Tiết Hạo Nhiên mượn nhờ quốc gia mình vô cực đồ cùng Vương Đông đi đường, trực tiếp xé rách không gian giáng lâm nơi đây, không có hao phí bao nhiêu thời gian. Vừa nghe nói quốc gia mình thiếu chủ phải thật tốt tu hành, vị kia sống mười mấy vạn năm đại trưởng lão cơ hồ vui mừng khóc ra thành tiếng, không nói hai lời buông xuống chính sự, liền giúp hai người giáng lâm đến Duẩn Sơn bên trong. Duẩn Sơn nhiều kỳ tuấn, hiểm ác chỗ, nghỉ lại lấy rất nhiều thâm niên lâu ngày lão yêu quái. Hai người cũng không dám xông loạn, liền hướng về phía bói toán ra hoàng mãng xào huyệt liền đi. Tê tê, nửa ngày sau, một đầu to lớn mãng xà thuận một tòa mang đồng dạng sơn phong liền xoay quanh bò tới. Này đại mãng thân dài ngàn dặm, toàn thân tản mát ra vàng sáng màu sắc, như là hoàng chạm ngọc mài, rất là ôn nhuận. Gia hỏa này không có loài rắn mùi tanh tưởi chi khí, ngược lại có nhàn nhạt hương thơm, nồng đậm long uy khuếch tán, liền xem như phần lớn ngũ trảo tử giao, ngũ trảo ngân giao cũng không sánh nổi, khó trách có được lột xác thành hoàng long tư chất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.